Ta cùng với ảnh đế yêu đương. Chương 3, một vị diện vườn trường. Góc truyện audio.com. Chấm, đã từng gặp qua người đến gần, bắt chuyện với lão đại, nhưng chưa từng thấy qua kẻ béo nào lại không biết xấu hổ mà mở miệng như thế. Đầu năm nay thật là, thế nhưng cái dạng nữ sinh gì cũng đều dám theo đuổi lão đại rồi. Béo muội hôm nay không mang mắt kính chính là vì câu dẫn lão đại chứ gì? Nói không phải chứ, thật ra nếu không nhìn từ cổ trở xuống, béo muội cũng rất xinh đẹp đó. Chu Thừa là giáo bá, cũng là lão đại trong cảm nhận của mấy tên học sinh lưu manh của ban 6. Cứ cho là thế nhưng mà Chu Thừa cũng chưa từng phản ứng với bọn họ. Chẳng chút quan tâm, mấy nam sinh chính là muốn chế nhạo Lâm Vãn. Giọng nói đầy tính chất ca khịa, gây khó dễ kia lại rất thỏa đáng. Có thể bảo đảm Lâm Vãn nghe được, đồng thời lại tuyệt đối sẽ không thể nào truyền tới bục giảng trên kia. Các ngươi đều câm miệng, Hoa Khôi của lớp Trần Đình Đình đột nhiên quay người lại. Đôi mắt hoa đào, thanh triệt động lòng người kia đầy tức giận mà trừng mắt nhìn đám nam sinh nói xấu Lâm Vãn. Mấy tên nam sinh kia cùng nhau nhìn về phía Hứa Cường. Ánh mắt đầy vẻ ái muội. Hứa Cường nhìn về phía Trần Đình Đình mỉm cười vô lại. Được rồi, đều nghe theo cậu, nói xong, Hứa Cường còn làm bộ làm tịch mà phê bình mấy tên nam sinh khác. Đều thành thật mà dừng lại đi, đừng quấy rầy người khác nghe giảng bài. Chu Thừa là lão đại ban 6, Hứa Cường là lão nhị, Hứa Cường thích Trần Đình Đình, đám hồ bằng cẩu hữu của hắn liền đặc biệt để lại mặt mũi cho Trần Đình Đình. Còn cố ý kêu Trần Đình Đình là chị dâu. Đáng tiếc Cường ca cố ý, Đình muội vô tình. Trần Đình Đình yêu thầm lại là một đối tượng hoàn toàn khác. Bị các nam sinh đùa giỡn, mặt Trần Đình Đình liền đỏ lên. Không biết là vì ngại ngùng hay tức giận. Sau đó, cô lập tức quay trở lại, nghiêng đầu về phía bên này Lâm Vãn. Nhỏ giọng an ủi cô, tính bọn họ như vậy thôi. Cậu đừng để ở trong lòng. Lâm Vãn vừa định nói cô không sao, vừa ngẩng đầu lại, đã thấy ánh mắt của Trần Đình Đình trôi về hướng sau lưng cô. Lâm Vãn cũng nhìn về phía sau, chỉ thấy mỗi đỉnh đầu đen nhánh của Chu Thừa, giáo bá ăn xong bánh mì cũng bắt đầu đi ngủ. Lâm Vãn bỗng nhiên cũng có chút buồn ngủ, có điều không nên nha. Hai ngày trước cô vẫn luôn ăn vạ trên giường. Đã đem làn da bị dày vò đến hỏng khi thức khuya đọc truyện manga của béo muội ngủ thật ngon. Phục hồi đến 7-8 phần luôn đấy. Ngáp một cái, Lâm Vãn thuận theo yêu cầu của thân thể. Thân thể rất thành thật, khoanh hai tay lên trên bàn nằm xuống. Trên bục giảng, Triệu lão sư, tha tha này, đàn học sinh kia, từng đứa trong chúng bây đều muốn lật trời rồi phải không? Buông sách giáo khoa xuống. Triệu lão sư trầm mặt đi về phía Lâm Vãn. Đây là có trò hay để xem đó nha. Bọn học sinh đều vui sướng khi thấy người gặp họa mà ngoái đầu nhìn xuống. Trần Đình Đình trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Triệu lão sư. Lại nhìn về phía bạn cùng bàn đang chôn mặt ngủ. Trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ muốn nhắc nhở Lâm Vãn lại sợ hãi Triệu lão sư sẽ răn dạy cả cô ta. Thần sắc đầy vẻ điềm đạm đáng yêu. Gạch dưới phi, Lâm Vãn đương nhiên không thấy được, thậm chí cũng chưa phát giác được nguy hiểm đang tới gần. Ngay lúc Triệu lão sư đi đến dừng lại ngay lối nhỏ cạnh bàn Trần Đình Đình. Lâm Vãn còn cọ cọ cánh tay, thay đổi tư thế thoải mái hơn. Triệu lão sư không thể nhịn được nữa. Lâm Vãn giật mình, phát cái đã ngồi thẳng lưng lên. Triệu lão sư cảm giác vô cùng hài lòng với quyền uy của mình. Lạnh giọng phê bình cô học sinh thoạt nhìn rất dễ bắt bí. Gây khó dễ này, tối hôm qua ngủ còn chưa đủ phải không? Lâm Vãn cúi đầu, bày ra dáng vẻ nhỏ nhoi. Đáng thương con biết sai rồi. Triệu lão sư lại tiếp tục. Hôm nay em đến trễ tôi cũng chưa nói gì. Em còn dám ngủ, xin nghỉ hai ngày từ khi nào lại nhiễm phải thói hư tật xấu. Cha mẹ cực cực khổ khổ cho các em ăn học. Chính là để các em tới đây ngủ à, bản thân Lâm Vãn trước đây chính là thiên kim hào môn. Trước nay chỉ có cô đi bắt bẻ người khác, không ai dám bắt đến giáo huấn cô như thế, bởi lẽ cô tuyệt đối sẽ không để yên. Vị Triệu lão sư này nếu là đối với tất cả học sinh của mình đều đối xử bình đẳng, Lâm Vãn cũng liền nhịn. Nhưng cô mới nằm sấp xuống một lát đã bị mắng. Còn tên giáo bá ngồi sau lưng cô thì sao? Lâm Vãn rất ủy khuất mà chỉ phía sau. Chu Thừa cũng đang ngủ. Sao thầy lại mặc kệ cậu ấy? Triệu lão sư, các bạn học, còn chưa ngủ thẳng giấc đã bị người khác quấy rầy. Vẫn luôn yên lặng chịu đựng tạp âm Chu Thừa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy bàn tay nhỏ của Lâm Vãn đang chỉ về phía hắn. Bàn tay nhỏ kia vừa trắng nõn lại bụ bẫm, tròn tròn đầy thịt, bốn ngón tay còn lại nắm chặt lại, chỉ có ngón trỏ ló ra, thoạt nhìn giống như nếu lột bỏ tầng tầng lớp ra bên ngoài sẽ lộ ra búp măng non nhỏ nhắn đáng yêu bên trong. Căn thô tiêm tế, thoạt nhìn đặc biệt, ngon miệng, ca, căn thô tiêm tế, ý chỉ dễ thô đầu nhọn, theo mình thì ý ở đây là miêu tả về bàn tay búp măng của nữ chính ấy. City, cách chương.